Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 44, két giòn. Một tiếng nổ ầm ầm, hư không động huyệt biên giới nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiểu thuyết, trước nay chưa có đau đớn, như thủy triều đồng dạng đem ôn dịch tai ách chi long bao phủ. Đã bao nhiêu năm, nó chưa bao giờ trải nghiệm qua cái này loại đau đớn. Cho dù là xuất sinh mới bắt đầu, gặp phải cường địch, cũng chưa từng để nó như thế chật vật qua. Trầm thấp, phẫn nộ giống như tiếng sấm tiếng giống, từ ôn dịch tai ách chi long miệng bên trong vang lên. Giết, giết, hai mắt đỏ bừng ôn dịch tai ách chi long liền muốn há mồm hướng lấy ác ma hóa tần nhiên táp tới. Nhưng còn không có đợi đến nó dò xét ra cái cổ, quảng kích liền lại tới. Mượn nhờ lấy phản tác dụng lực cùng quán tính, ác ma hóa tần nhiên xoay người lần nữa xoay eo, đem ôn dịch tai ách chi long lần nữa ném ra ngoài. Lần này không còn là giữa không trung bên trong hư không động huyệt biên giới, mà là mặt đất. Oanh, mặt đất run rẩy, tựa như chấn động. Trong nháy mắt, ôn dịch tai ách chi long liền đụng ngã liên miên quảng trường. Ác ma hóa tần nhiên một chương hai cánh, phù văn hơi có vẻ ảm đạm, cấm lửa lĩnh vực vẫn tồn tại như cũ lấy, liệt diễm trùng kích cũng ở phạm vi này bên trong, nhưng là cũng không có ngăn cản liệt diễm hai cánh mang tới năng lực phi hành. Hai cánh bay múa, ác ma hóa tần nhiên bay đến giữa không trung, sau một khắc, mở ra hai cánh, bỗng nhiên vừa thu lại, ác ma hóa tần nhiên giống như lưu tinh trụy lạc, hung hăng đập vào ôn dịch tai ách chi long trên thân thể. Bị ngã đến bảy choáng tám món chay ôn dịch tai ách chi long căn bản không có phản ứng, liền bị ác ma hóa tần nhiên đập cái chính lấy. Cự đại đầu lâu bị thật sâu nhập vào rồi lòng đất, to lớn thân thể ở lực lượng như vậy dưới nhổng lên thật cao rồi mấy chục mét, sau đó lần nữa rơi xuống để mặt đất lần nữa run rẩy. Bất quá đó cũng không phải kết thúc. Dung nham nắm đấm mang theo thuộc về ác ma hóa sau lực lượng khổng lồ, một quyền theo một quyền như là như mưa to bắt đầu rơi vào ôn dịch tai ách chi long đầu lâu bên trên. Mỗi một quyền đều sẽ để cái kia khổng lồ thân thể run rẩy một lần, mà khi dày đặc nắm đấm liên tục không ngừng nhanh đến mang theo tầng tầng huyễn ảnh cấp tốc hạ xuống xong, ôn dịch tai ách chi long giống như là bên trong điện, toàn thân liên tiếp run rẩy không ngừng bắt đầu. Ôn dịch tai ách chi long muốn kiếm ôm, nhưng mỗi lần vừa mới động, liền sẽ bị dung nham trên nắm tay quán chú sức lực lớn đánh ngã xuống đất. Lực lượng kia lớn bao nhiêu, ôn dịch tai ách chi long vô pháp phán đoán. Bởi vì, nó giờ phút này không chỉ có là đầu ông tác hưởng không nói. Ôn dịch hóa thân thể cũng bắt đầu tan rã. Lúc này, ôn dịch tai ách chi long thật cảm nhận được hối hận. Nó phát hiện chính mình sai rồi. Mà lại, sai lợi hại. Không chỉ có là sai lầm đoán chừng trước mắt ác ma huyết duệ huyết mạch đẳng cấp, còn phán đoán sai lầm đối phương am hiểu phương hướng. Đối phương ở đâu là am hiểu hỏa diễm a? Rõ ràng là lực lượng. Ngọn lửa kia đúng vậy che giấu. Không phải vậy, cho dù là ác ma lãnh chúa thiên phú, ác ma thiên bình cũng vô pháp để một cái ác ma huyết mạch đạt tới dạng này trình độ lực lượng. Giảo hoạt tên ngốc, ôn dịch tai ách chi long đáy lòng gầm thét. Nhưng dạng này gầm thét không có chút nào cải biến hiện trạng. Tần nhiên song quyền như chùy, lấy cưỡi vượt tư thế, từng quyền nện ở ôn dịch tai ách chi long trên đầu. Phanh phanh phanh, chặt chẽ đến để người ra đầu tê dại tiếng đánh bên trong. Tần nhiên liếc một cái thanh thuộc tính bên trong thời khắc này lực lượng. 5 cộng, vượt ra khỏi 5 lực lượng. Trải qua ác ma hóa toàn thuộc tính cộng 1 giai cùng ác ma lãnh chúa thể chất đặc tính, lực lượng lần nữa cộng 6. Cùng ác ma thiên bình một lần nữa phân phối sau, tần nhiên đem lực lượng điệp ra đến rồi thời khắc này một cái cực hạn. Không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, có chỉ là thuần túy lực lượng áp chế. Có lẽ bản thể tai ách chi long lực lượng muốn xa xa siêu ra cái này lực lượng. Thậm chí ôn dịch thể tai ách chi long cũng có lấy siêu ra cái này lực lượng hạn chế. nhưng ở Vương Chi uy nghiêm suy yếu dưới, ôn dịch thể tai ách chi long căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể là bị hắn đè xuống đất ma sát. Bất quá, Tần Nhiên vô cùng rõ ràng. Cho dù là dạng này, ôn dịch thể tai ách chi long cũng sẽ không buông tha cho. Trên thực tế, cũng là như thế này. Ở hắn ác ma hóa tăng cường cảm giác bên trong, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được ôn dịch tai ách chi long thể nội đang tụ tập lấy một cỗ lực lượng, cùng loại trước đó ôn dịch thổ tức, lại muốn càng thêm cường đại. Ở cảm giác được sự biến đổi này hóa sát kia, Tần Nhiên không do dự sử dụng vương chi tức giận. Lập tức ánh sáng màu vàng óng ở dung nham thân thể bên trong chảy xuôi. Ác ma hóa Tần Nhiên toàn thuộc tính lần nữa đề cao một giai. Tuy nhiên bởi vì có 5 giai hạn chế, để lực lượng, tinh thần không cách nào lại lần đề cao, nhưng là còn thừa thuộc tính đề cao. Đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói, vẫn như cũ là như hổ thêm cánh. Huống chi Tần Nhiên cần chính là một lần kia không nhìn 50% hộ giáp công kích. Ánh sáng màu vàng óng lưu truyền, ngưng tụ ở rồi ác ma hóa Tần Nhiên song quyền bên trên. Song quyền khép lại, cao dơ cao khỏi rồi đỉnh đầu. Sau đó, ở ôn dịch tai ách chi long thể nội lực lượng hội tụ trước một khắc. Ánh sáng màu vàng óng lóe lên, chiếu sáng hơn nửa đêm không? Giống như là cầm lấy một cái mặt trời nhỏ song quyền. Hung hăng nện xuống. Oanh! A a a! Mặt đất so trước đó bất kỳ lần nào chấn động đều muốn tới kịch liệt. Ôn dịch tai ách chi long, miệng bên trong. Lần thứ nhất vang lên minh xác tiếng kêu thảm thiết. Hội tụ ở ôn dịch tai ách chi long, lực lượng trong cơ thể trực tiếp ở cái này một cái bên dưới. Băng tán, cái kia khổng lồ thân thể cũng theo đó càng phát hư huyễn. Phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Mà tại dạng này trạng thái, ôn dịch tai ách chi long cũng không còn cách nào khống chế cấm lửa lĩnh vực. 3. Một tiếng tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được phá nát âm thanh bên trong. Cấm lửa lĩnh vực giống như bị nện nát lọ thủy tinh. Trực tiếp vỡ vụn, hô, dung nham trên thân thể. Liệt diễm bay lên, bị đè nén vẫn như cũ liệt diễm. Ở thời điểm này tùy ý phô bày lấy chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Mở ra liệt diễm hai cánh bên trên. Phù văn trong nháy mắt lóe lên tới. Ác ma hóa Tần Nhiên không có chút do dự nào. Lớn liệt diễm trùng kích lập tức mà ra. Oanh, ầm ầm, ác ma hóa Tần Nhiên trước mặt 150 độ. 100 mét trong phạm vi đều bị ngọn lửa sóng xung kích nơi bao bọc. Ở hỏa nha tương dung ra chỉ dưới, liệt diễm công kích phán định trong nháy mắt đạt đến 5 giai. Trùng kích lực vẫn như cũ là 4, nhưng là ác ma chi viêm đặc tính lại tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Ba đạo lớn liệt diễm trùng kích sau, ôn dịch tai ách chi long vốn là hư huyễn thân thể, bị triệt để bao phủ. Ở ác ma chi viêm đốt cháy dưới, đối phương linh hồn cũng bắt đầu nhận lấy đốt cháy. Nhưng ôn dịch tai ách chi long căn bản không kịp hô đau. Bởi vì, nó nhìn thấy một thanh cự đại thiêu đốt lấy ác ma chi viêm đại kiếm xuất hiện ở ác ma hóa Tần Nhiên. Trong tay, bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm. Từng không chỉ một lần cùng ác ma lãnh chúa chiến đấu tai ách chi long, rất rõ ràng đây là cái gì. Đồng dạng rõ ràng là, ở cái trạng thái này dưới, có được chuôi này cự kiếm Tần Nhiên có thể làm ra chuyện gì tới. Mà hết thảy liền như là tai ách chi long, dự liệu như thế. Ác ma hóa Tần Nhiên cầm trong tay bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm liền như thế rạch ra nó ôn. Dịch thể lân giáp, đột nhập nó bên trong. Không chỉ có cắt chém nó vốn là hư huyễn thân thể. Còn thiêu đốt lấy linh hồn của nó. Không, không thể ở tiếp tục như vậy. Minh bạch tại tiếp tục rằng co nữa sẽ phát sinh cái gì ôn dịch tai ách chi long trên linh hồn. Bỗng nhiên truyền đến một trận rung động, bàng lớn như núi thân thể ở trận này rung động bên trong. Trong nháy mắt biến mất, hóa thành tốt nhất nhiên liệu, trợ giúp lấy ôn dịch tai ách chi long, linh hồn quay trở về bản thể. Giống, trở về bản thể tai ách chi long, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó trừng mắt kia trừng tứ tầng lầu cao hai mắt, phảng phất muốn ghi khắc Tần Nhiên bộ dáng. Sau đó, Nó giãy giụa lấy thân thể, liền muốn lùi về hư không động huyệt bên trong. Chạy, Tai Ách Chi Long muốn bỏ chạy. Từ hôn mê bên trong tỉnh lại, kỵ sĩ vũ khí đại sư nhìn một màn này, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tai Ách Chi Long sẽ có chạy trốn một ngày. Dù sao, dựa theo bọn hắn tiếp nhận truyền thừa, mỗi một lần Tai Ách Chi Long xuất hiện đều sẽ mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Mà muốn khu trục phong ấn Tai Ách Chi Long, cái nào một lần không phải vứt lấy hết tất cả mọi người sinh mệnh. Thậm chí, vì thế truyền thừa của bọn hắn còn xuất hiện không chỉ một lần đứt gãy. Nhưng bây giờ, Tai Ách Chi Long lại muốn chạy. Mà lại, còn không phải đồng dạng chạy, là vì chạy trốn, hoàn toàn không quan tâm rồi. Cho dù là thân thể bị hư không động huyệt thể chủ, cũng phải rụt về lại. Cho dù là toàn thân bị ma sát máu me đầm đìa cũng hoàn toàn chưa từng để ý tới. Phát sinh ra cái gì? Kỵ sĩ thấp giọng tự nói lấy. Đúng vậy à, phát sinh ra cái gì? Chúng ta kiên trì, cứ như vậy kết thúc rồi à? Tuy nhiên dạng này kết thúc cũng không có cái gì không tốt. Vũ khí đại sư mờ mịt nhìn màn hình. Cuối cùng nhất, một nhún vai, kỵ sĩ gật gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý hảo hữu thuyết pháp. Bất quá, sau một khắc, hai vị niên kỷ già nhất siêu phàm người liền trừng lớn hai mắt. Bởi vì, ở màn hình bên trong, Tần Nhiên bắt đầu truy kích rồi. Truy kích, không sai, đúng vậy truy kích, liệt diễm hai cánh một chương, liền bay về phía Tai Ách Chi Long. Kỵ sĩ, vũ khí đại sư hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tần Nhiên sẽ to gan như vậy. Nhưng đối Tần Nhiên tới nói, đây hết thảy lại là chuyện đương nhiên. Đến miệng bên cạnh thịt đều chạy đi lời nói. Vậy thì không phải là Tần Nhiên, mà là Hàm Tu Thảo rồi. Tần Nhiên cũng sẽ không khách khí. Dung nham bàn chân dẫm ở rồi Tai Ách Chi Long đỉnh đầu. Lúc này, nhất tâm chạy trốn Tai Ách Chi Long cũng hoàn toàn không để ý tới phẫn nộ rồi. Nó chỉ nghĩ mau chóng rời đi, trở về tới nó động huyệt bên trong, lẳng lặng dưỡng thương. Phải biết, vừa mới vì linh hồn không chịu đến khó mà nghịch chuyển thương tổn, nó thế nhưng là lựa chọn lấy linh hồn trọng thương phương thức, quay trở về tới bản thể bên trong. Bản thể thân thể có lẽ không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng là linh hồn trọng thương nó lại cảm thấy toàn thân bất lực, dã rời. Nhưng cái này cùng linh hồn tiếp nhận vô pháp nghịch chuyển thương tổn phải tốt hơn nhiều rồi. Chỉ cần tu dưỡng cái 100-200 năm, nó liền có thể lần nữa sinh long hoạt hổ. Mà nếu như linh hồn đã nhận lấy vô pháp nghịch chuyển thương tổn, nó chỉ sợ trực tiếp liền phải bỏ mạng ở nơi này. Tử vong là ai đều hoảng sợ sự tình. Tai Ách Chi Long vì vô số sinh vật mang đến tử vong. Nhưng khi tử vong trở thành chính mình lúc, nó là cự tuyệt, cảm thụ lấy ở trước mắt của mình không ngừng vung vẩy bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm. Trảm kích đầu lâu mình ác ma hóa Tần Nhiên, Tai Ách Chi Long lộ ra rồi một cái nụ cười giễu cợt. Mà ở phát hiện ác ma hóa Tần Nhiên từ bỏ đỉnh đầu, xuất hiện ở nó trước mắt, chuẩn bị trảm kích nó hai mắt lúc, Tai Ách Chi Long nụ cười giễu cợt càng phát nồng đậm rồi. Không có ích lợi gì. Ngươi cho rằng ta bản thể sẽ cùng ôn dịch thể giống nhau sao? Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng dựa vào lực lượng của ngươi bây giờ, có thể đánh phá phòng ngự của ta. Hư nhược âm thanh từ Tai Ách Chi Long miệng bên trong vang lên. Nhưng là mỉa mai lại là rõ ràng. Mà kết quả, cũng như Tai Ách Chi Long nói như vậy. Khi nó hai mắt nhắm lại thời điểm, cho dù là ác ma hóa Tần Nhiên cầm trong tay bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm cũng không có khả năng cho nó tạo thành một điểm thương tổn. Cho dù là mí mắt dạng này giòn mỏng vị trí, cảm thụ lấy kia liên tiếp không ngừng trảm kích, Tai Ách Chi Long một bên giãy giụa lấy thân thể, một bên nói tiếp nói, muốn lượng biến đạt tới chất biến. Không thể nào, ta sẽ không cho ngươi dạng này thời gian. Ngươi tại sao không thử một chút những địa phương khác? Nhìn nhìn thân thể của ta đi. Nó sớm đã máu me đầm đìa rồi. Nơi đó không phải càng tiện hạ thủ sao? Tài Ách Chi Long tràn đầy ác ý nói rằng, nếu như Tần Nhiên thật lựa chọn nơi đó, Tài Ách Chi Long cũng không ngại cho đối phương lưu lại một trung thân dạy dỗ khó quên. Liền như là thời khắc này nó đồng dạng, mỏi mệt, bị hao tổn linh hồn, để nó vô pháp công kích, chỉ có thể bị động chịu đánh. Dạng này tư vị, một lần là đủ rồi. Lần sau, lần tiếp theo, nó nhất định phải gấp bội đòi lại. Nghĩ đến nơi này, Tài Ách Chi Long càng phát ra không quan tâm xoay chuyển động thân thể rồi. Sau đó, trảm kích đột nhiên đình chỉ. Nhưng đã không chỉ một lần mắc lừa, Tài Ách Chi Long lại không có lập tức mở hai mắt ra. Nó sợ ở nó mở mắt trong nháy mắt, nghênh tới một lần trảm kích, mà linh hồn bị hao tổn nó. Cảm giác cũng thấp đến rồi một cái trình độ đáng thương. Chỉ có thể là dùng ngôn ngữ đi dò xét. Thế nào từ bỏ sao? Chuyện đương nhiên, ngươi không có cơ hội. Lần này, ta thừa nhận là ngươi thắng. Nhưng là, ngươi nghĩ tới lần tiếp theo sao? Cho dù là bại lui, Tài Ách Chi Long vẫn muốn cứu danh dự. Uy hiếp ngữ, không được lối ra. Thế nhưng là ác ma hóa Tần Nhiên lại là không nói một lời. Cái này khiến Tài Ách Chi Long đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nó, có phải hay không quên lãng cái gì chuyện trọng yếu? Mà vừa lúc này, một cỗ trước nay chưa có run rẩy cảm giác truyền vào kia bị hao tổn linh hồn bên trong. Tài Ách Chi Long toàn thân run lên. Nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đồng thời, nó cũng nghĩ đến nó quên lãng cái gì. Cái kia Anmodra con non hoặc là thôn tinh huyết mạch mặt duệ còn tại thân thể của nó thể nội. Chẳng biết lúc nào, cái kia Anmodra con non hoặc là thôn tinh huyết mạch mặt duệ đình chỉ thôn phệ huyết nhục của nó. Để nó không có cảm giác đau đớn, mà liên tiếp không ngừng rơi vào hạ phong. Ngoài ý muốn liên tục chiến đấu, càng làm cho nó cơ hồ quên đi sự tồn tại của đối phương. Nhưng nó quên đi, cũng không đại biểu đối phương không tồn tại. Bạo thực lấy một loại tận lực nhu hòa, khắc chế chính mình cắn xé chung quanh huyết nhục nhét đầy cái bao tử ý nghĩ. Từng điểm tới gần lấy Tài Ách Chi Long, hạch tâm. Tốt, tốt ăn ở phía trước. Chung quanh không thể ăn, sẽ khiến cảnh giác. Bạo thực vụng về tự mình, thôi miên lấy, hắn lớn nhất khả năng thấp xuống chính mình tồn tại cảm giác. Bên tai thì là, lười biếng, nhắc nhở. Dựa theo tính toán của ta, hạch tâm ngay tại ngươi phía trước cách đó không xa. Hả, ngươi tại sao ngừng? Ta ngửi thấy dễ ngửi vị đạo. Không ở phía trước, ở phía dưới. Đối mặt với ca ca, hỏi thăm. Lười biếng, ăn ngay nói thật. Lười biếng, trầm ngâm không đến một giây. Liền cười bắt đầu, tin tưởng phán đoán của mình. Lười biếng, nói như vậy nói. Há, nha, có rồi, ca ca ủng hộ. Bạo thực lập tức cải biến phương hướng. Vẻn vẹn đi về phía trước ước chừng 30 mét sau. Một khối cùng chung quanh huyết nhục cùng loại. Nhưng ở bạo thực mũi bên trong lại phát ra lấy dị hương huyết nhục xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bạo thực há to miệng. Một thanh liền cắn đi lên. Lộng, giòn văng bên trong. Chất lỏng văng khắp nơi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.